Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 35, người không biết tạo thần kế hoạch. Một cái ưu tú pháp sư cũng không nhất định là cường đại pháp sư. Đằng sau còn có một câu nói khác, nhưng là làm ưu tú pháp sư chuẩn bị hoàn thiện. Như vậy hắn chính là cường đại, không có chuẩn bị đầy đủ. Một cái pháp sư chắc là sẽ không tiến đánh một cái khác pháp sư thiết lập pháp trận. Bởi vì ở nơi đó có pháp trận phối hợp, một cái pháp sư lực lượng có thể hiện lên cấp số nhân tình thế tăng trưởng. Dưới tình huống bình thường, Phil là còn không phải là đối thủ của Ma Chi. Dù sao liền Brawley mang người bắt hắn, hắn đều chỉ có thể chạy trốn. Phil cường đại ở chỗ bất kỳ người nào trong trí nhớ còn có hắn, còn tại sợ hãi hắn, hắn liền sẽ không tử vong. Một cái khác chính là linh giác mang tới cảm giác. Phil tiền thân, cùng hắn hiện tại sống nhờ lốc, đều là linh giác cường đại người. Chính là dựa vào linh giác hắn tránh thoát mấy lần đội chấp pháp bắt. Trừ cái đó ra, Phil chính diện tác chiến năng lực chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Xâm nhập Ma Chi trong trận pháp, tại pháp trận gia trì dưới, Ma Chi cũng có thể tùy tiện chiến thắng Phil, nhưng là hiển nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Pháp trận chẳng những không có trở thành Ma Chi trợ lực, ngược lại trở thành hắn gông xiềng. Negeri đang ở sửa sang lấy trang, tại 3 giờ đợi về sau, cũng chính là 9 giờ tối tiệc tối biết chính thức tổ chức. Học viện Chi Đô bên trong thần bí chắc thế lực lớn nhỏ đều sẽ được mời. Michel thân là pháp sư chi ra học viện phái bản ra người. Kế thừa vị trí hắn Negeri làm sao cũng có được một vị trí. Đang chọn lễ vật thời điểm, Negeri thấy được Karanchi cho hắn cái kia hộp nhỏ. Chính là cái này hộp nhỏ bên trong đồ vật, đem bọn hắn đưa vào tuyệt cảnh. Trong hộp đồ vật là một khỏa như là hồng ngọc kết tinh. Loại vật này bị Karanchi xưng là máu kết tinh đồ vật. Từ mặt ngoài đến xem đây là một loại sinh mệnh ma lực chắt lọc kết tinh vật. Bất luận kẻ nào ăn loại này máu kết tinh, đều có thể thu hoạch được một cỗ sinh mệnh ma lực. Cũng có thể dùng làm kéo dài tính mạng chi vật, tục lên 1-2 ngày, coi như chân quý một sự vật. Đối với một chút tiểu pháp sư mà nói, đây là chuyện cầu cũng không được vật, lấy ra bồi thường có thể nói là cực kỳ trịnh trọng. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Negeri, kết hợp trước đó thi dầu nội bộ cái kia linh, còn có bản thân thu thập được một chút tin tức. Negeri xác định Ma Chi trong khoảng thời gian này mưu đồ là cái gì? Cấp tiến tổ chức cùng nước bùn tổ chức, một cái yêu cầu thượng đẳng nhân quyền lợi, đề xướng khu trục thậm chí giết chết những thu hoạch được đó thân phận rác rưởi người. Một người khác chính là thu hoạch được thân phận rác rưởi bởi vì bảo hộ tự thân quyền lợi mà thành lập tổ chức. Trước đó Negeri nếu là không có từ cái kia thân phận thoát thân, nước bùn tổ chức liền sẽ tìm tới cửa yêu cầu Negeri gia nhập. Sau đó thời gian dần trôi qua đem Negeri sản nghiệp biến thành nước bùn tổ chức sản nghiệp. Negeri ngược lại sẽ trở thành công ty một cái người quản lý. Hai cái tổ chức bình thường phát sinh xung đột, một chút cấp độ không đủ người, thật đúng là coi là hai cái tổ chức cao tầng có cừu hận của không giải được. Nhưng là giữa hai bên kỳ thật đều là Ma Chi tay trái tay phải. Hai cái này tổ chức chính là Ma Chi mưu đồ mấu chốt. Nhân tạo tà thần kế hoạch. Theo Ma Chi, đại pháp sư Steam cường đại có một bộ phận là bởi vì hoàn toàn chấp chưởng một cái tà thần. Muốn Ma Chi đi bắt cũng cải tạo một cái tà thần là không thể nào. Hắn có tự mình hiểu lấy, nhưng là có thể hay không chế tạo một cái cùng hắn mật thiết tương quan tà thần đây. Không thể không nói Ma Chi là một cái có ý tưởng người. Hắn nghiên cứu qua một chút tà thần cùng chính thần tư liệu, phát hiện từng cái thần phần lớn đều tượng trưng cho một ít gì đó. Ma Chi còn không quá rõ con đường nghĩa cùng lý loại này đồ vật, nhưng là hắn cũng từ đó tìm được một ít gì đó. cái kia chính là đi lấy thay mặt vật gì đó tại mọi người trong lòng ấn tượng. Tựa như vĩnh hằng trích nhiệt giả trong tầm mắt mọi người chính là mặt trời hóa thân. Sinh mệnh thừa tái giả cũng là sinh mạng biểu tượng. Thế là đi qua lâu dài mưu tính, Ma Chi chuẩn bị chế tạo huyết mạch hóa thân. Hắn khống chế hai cái tổ chức, trở nên gay gắt, lấy thượng đẳng nhân cùng rác rưởi nhân chi giữa mâu thuẫn. Đồng thời vừa huyết mạch khái niệm xâm nhập đến hai bên trong cái tổ chức. Đồng thời hai cái nội bộ tổ chức cũng dần dần có một cái thuyết pháp. Thượng đẳng nhân sở dĩ thiên sinh cao quý là bởi vì trên người có huyết mạch. Mà những rác rưởi đó người sở dĩ có thể thành công là bởi vì một chút thượng đẳng nhân huyết mạch chảy đến trên người của bọn hắn. Cho nên thượng đẳng nhân muốn giết chết thu hoạch được thân phận rác rưởi người, đoạt lại huyết mạch, mà rác rưởi người cũng có thể giết chết thượng đẳng nhân. Thông qua tế tự huyết mạch chi thần thu hoạch được thượng đẳng thân phận của người, làm trên đám người và rác rưởi người đều tin tưởng. Thành công của bọn hắn cùng thất bại là từ huyết mạch quyết định. Về sau thông qua pháp trận, thường cách một đoạn thời gian, liền đem cấp tiến thành viên tổ chức cùng nước bùn thành viên tổ chức tiến hành hiến tế. Hiến tế mục tiêu chính là cũng không tồn tại huyết mạch chi thần. Mỗi một cái thành viên của tổ chức tại gia nhập về sau đều cần phải tiến hành một cái nghi thức, đến cho thấy tự thân gia nhập tổ chức, trên thực tế lại là cùng Ma Chi thiết lập ma pháp trận liên hệ. Ma trong trận pháp ma lực lại nhận hai cái tổ chức người ảnh hưởng. Bọn họ hiến tế cùng tư tưởng biết để dần dần để ma lực cải biến tính chất. Bị loại này tính chất ma lực ảnh hưởng càng ngày sẽ càng có cường tráng thông minh, lại càng dễ thành công. Cuối cùng loại này ma lực lại biến thành hai cái tổ chức trong miệng huyết mạch, đồng thời cắm rễ tại mỗi cái trên người thành viên tổ chức. Huyết mạch tính truyền thừa, theo hai cái thành viên tổ chức khai chi tán diệp biết để huyết mạch tương quan người càng ngày càng nhiều, cuối cùng từ không tới có, một cái huyết mạch chi thần cứ như vậy bị chế tạo ra. Máu kết tinh chính là cái này cái gọi là tạo thần quá trình bên trong sản phẩm phụ. Những bị đó hiến tế rơi thành viên tổ chức, bởi vì không có chân chính tà thần tồn tại, hiến tế năng lượng lãng phí hết hơn phân nửa, còn dư lại một chút ngưng tụ thành loại này kết tinh. Đối với này Negri bình phán là ý nghĩ không sai, thực tế thao tác tính để Ma Chi loại này chỉ thấy mặt ngoài người đi vận hành, sẽ chỉ chế tạo ra một con quái vật, xa còn lâu mới được xưng là tà thần. Hơn nữa khả năng lớn nhất là quái vật kia tại tạo trước khi ra ngoài bị cái khác tà thần hoặc là cường đại tồn tại phát hiện, sau đó một hơi nuốt, đánh cắp rơi cái này một thành quả. Mặt khác cái này tạo thần còn có một cái nhược điểm to lớn, vì khống chế ngày sau đản sinh tà thần, Ma Chi liều mạng đem chính mình cùng pháp trận liên hệ tới những thành viên tổ chức đó. Mỗi một người bọn hắn đều cùng cái nghi thức này có quan hệ, bọn họ hiến tế cùng ảnh hưởng, để Ma Chi đối với nghi thức khống chế tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Thi dầu nơi phát ra một trong cái kia cấp tiến thành viên của tổ chức chính là Ma Chi cái nào đó đệ tử. Ma Chi trừ đối với Karanchi cái này thân nhi tử cùng trước kia truyền thừa đệ tử KD tương đối tốt, bên ngoài, những đệ tử khác toàn bộ là vật thí nghiệm. Người đệ tử kia chính là như thế, trở thành nghi thức một bộ phận đi sau phát hiện nghi thức một số bí mật trốn tránh, bị Ma Chi chớ chú giết chết, trở thành bên trong cống thoát nước một cỗ thi thể. Lúc trước bốn cỗ thân thể đều là Negri dựa vào linh giác tìm được, trong đó hai cỗ trong thi thể ma lực bị rút lấy qua, một chút trọng yếu khí quan cũng bị bỏ đi. Bất quá giết chết bọn hắn người hiển nhiên không có tiến một bước rút ra ma lực phương pháp, thế là đem nửa nơi lý thi thể ném vào cống thoát nước. Đây là tầng dưới chót người thần bí cách làm, tiện nghi Negri. Còn có một cỗ thi thể là bị ma pháp đốt cháy thân thể, không có ngay tại chỗ tử vong trốn vào cống thoát nước. Tăng thêm bị ma chi chớ chú chết đệ tử. Hết thảy 4 cỗ tử thi. Lúc trước Negeri chỉ là nhớ kỹ những tin tức này. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều cùng loại tin tức đều bị Negeri ghi chép. Cho nên khi máu kết tinh đưa đến Negeri trong tay, đại khái rõ ràng ma chi phải làm gì. Negeri liền thúc đẩy hiện tại tình cảnh này xuất hiện. Phiêu dựa vào dung nhập lốc linh hồn linh, tránh đi ma chi thiết lập pháp trận cảm ứng, đồng thời nhiễu loạn pháp trận vận hành. Nếu là bình thường pháp trận vận hành bị nhiễu loạn, ma chi còn có thể ứng đối lời nói. Ở vào thủy triều ma lực thời kỳ, liền lấy mạng của hắn. Hiện tại ma chi toàn bộ tinh lực đều đặt ở song song pháp trận vận hành bên trên. Đừng nói điều động pháp trận lực lượng, ngay cả bản thân thi pháp đều trở thành vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.